Hờ, a, Lạc Tòng Tâm nghe thấy tiếng cười rộ lên trên đỉnh đầu cô. Cô run rẩy, ngẩng đầu nhìn, chạm thẳng vào đôi mắt của Đinh Bộ Trực, ánh mắt anh nhàn nhạt, trong veo, lạnh lùng như viên ngọc lưu ly. Đinh đinh, đinh đinh, đinh đinh tổng, xin chào, thật là trùng hợp ạ, sao mà khéo quá. Lại gặp được anh ở đây vậy ha ha ha ha ha. Đinh Bộ Trực không hề lên tiếng. Anh nhìn thẳng về phía 105 đang ngồi. Số 105 tái mặt, đứng lên, ánh mắt dò xét, hai người có quan hệ gì? Quan hệ trên dưới, Đinh Bộ Trực trả lời. Cái gì? Số 105 tức giận trừng mắt nhìn Lạc Tòng Tâm. Lạc Tòng Tâm, không phải, tôi không như thế, anh đừng nói linh tinh. Đáng buồn là số 105 không nghe được tiếng lòng của Lạc Tòng Tâm. Anh ta thở hổn hển bực mình bỏ đi. Đinh Bộ Trực ngồi xuống ghế đối diện Lạc Tòng Tâm, đặt điện thoại lên mặt bàn. Lạc Tòng Tâm, chuông điện thoại của em cũng đặc biệt đấy. Ha ha ha ha ha. Đinh đinh tổng, anh cứ nói đùa, cả nước mình có tận mấy trăm triệu người dùng cái nhạc chuông này đấy. Thảo nào hôm nay tôi lại được nghe đến mấy lần. Đúng là trùng hợp thật. Ha ha ha ha, Đinh Bộ Trực không mở miệng tiếp lời. Đầu ngón tay anh nhẹ nhàng gõ xuống mặt bàn, móng tay hồng hào mượt mà như được một hàng nước phủ lên. Lạc Tòng Tâm rụt vai, siết chặt ví trong tay, nhìn chằm chằm tay Đinh Bộ Trực, càng nhìn càng thấy ngón tay anh sẽ sinh ra móng vuốt sắc nhọn mà cào vào mặt cô. Lạc Tòng Tâm, Đinh Bộ Trực thôi gõ tay lên mặt bàn, nhớ kỹ, hôm nay em không nhìn thấy bất cứ chuyện gì cả. Dạ, dạ, dạ, tôi không nhìn thấy gì hết. Lạc Tòng Tâm bật thốt kêu to. Đến khi chữ tuôn ra khỏi miệng mới phát hiện ra thì đã muộn. Hôm nay mình đây còn chưa đánh đã khai. Đinh Bộ Trực mỉm cười. Khuôn mặt anh lạnh lùng đến vô cực. Lúc nào cũng mang một hơi thở ảm đạm. Nhưng khi anh cười, khóe môi anh hơi nhếch lên. Khóe mắt trùng xuống, mang đến một vẻ đẹp lạ thường. Tựa ánh hoàng hôn để lại ở nhân gian một vệt nắng cuối cùng đầy diễm lệ mà xa cách. Như muốn chiếm lấy tâm can của toàn bộ thế giới này. Anh đã khiến cho trái tim Lạc Tòng Tâm rung động. Sợ quá, mình phải về nhà thôi. Hết chương.